Sắt Long Hệ Thống, chương 13, thử thách cuối cùng. Gocchuyenaudio.com. Tại căn nhà của Chu Tước Thiên tướng Nguyệt Mị, sảng khoái quá, hắn khoan khoái mặc một bạch y bước từ phòng tắm, reo lên, Du Hồng cô làm sao vậy? Cô khóc à? Hắn bước về phía Du Hồng đang ngồi trên ghế sofa hai mắt đỏ khè nói. Ta xin lỗi, ngươi, Du Hồng vẫn không ngẩng mặt lên. Tần Ngân nói, lỗi. Chấm, cô có lỗi gì với tôi mà xin? Hắn cũng ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười nói, ta, lúc nãy, ta vì giận sư phụ mà nói nặng lời với ngươi. Du Hồng vẫn vậy, nói, vậy là cô giận cá chém thớt tôi. Không sao cả, tôi tha lỗi cho cô là được chứ gì? Hắn trực tiếp bó tay luôn rồi. Chuyện vậy mà cũng khóc, ngươi không giận ta sao? Du Hồng ngẩng đầu lên nhìn hắn nói. Giận, tôi không dễ bị chọc giận như thế. Mà lúc cánh cửa đó mở ra cô bị dịch chuyển đến đâu vậy? Hắn mỉm cười nói, ta, Du Hồng bắt đầu bối rối. Là ai? Đồng tử hắn tự động co lại tỏa ra ánh sáng màu hồng. Hắn nhìn thẳng về phía cánh cửa, lạnh lùng nói, quả thật không tầm thường. Ngươi quả thật rất giống hắn. Ta có lời khen đến ngươi đấy. Một thân hình vũ mị. Mỉm cười nói, tiến vào là ai sao? Tất nhiên là Nguyệt Mị. Xin hỏi tiền bối, hắn ở đây là ai vậy? Hắn vẫn lạnh lùng, hỏi, là ai à, muốn biết thật à? Vậy ta nói cho ngươi biết nhưng ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Được không? Nguyệt Mị bước đến gần hắn. Mỉm cười nói, vậy sao? Thế thì ta không hứng thú biết hắn là ai nữa rồi. Hắn không có một tí hảo cảm với vị thiên tướng này. Ngươi làm ta kinh ngạc đó. Vậy thôi ngươi không muốn cũng không sao. Nhưng ta đến đây để nói với các ngươi một việc thôi. Nguyệt Mị trong lòng có gợn sóng thái độ vẫn vậy khuôn mặt lạnh như băng nhìn hắn sau đó rời ánh mắt sang Du Hồng. Việc gì? Hắn đứng dậy ngăn cản ánh mắt của Nguyệt Mị. Các ngươi vẫn còn cái thử thách cuối cùng đấy. Chuẩn bị tâm lý đi. Nguyệt Mị lướt qua hắn sau đó ngồi xuống ghế sofa đối diện với Du Hồng. Mỉm cười tà mị nói. Thử thách đấy lúc nào thì diễn ra. Hắn cũng không cố gắng ngăn cản ánh mắt của Nguyệt Mị nữa. Bước đến ngồi xuống bên cạnh Du Hồng. Nói, chiều nay, sẽ có người đến dẫn các ngươi đi. Ta cũng đến lúc phải đi rồi. Nguyệt Mị cũng đứng dậy mỉm cười sau đó thì biến mất nhưng trong phòng vẫn vang lên tiếng nói. Hắn còn nghe mang máng một câu. Ta mong ngươi có thể đối tốt với đệ tử của ta. Du Hồng, cô quả thật không bị sao chứ? Hắn nhìn Du Hồng, lo lắng nói, ta không sao thật mà. Du Hồng nói, được rồi, chắc cô mệt lắm rồi. Cô đi nghỉ đi, chiều nay gặp lại, nói xong thì hắn cũng bước vào phòng của mình. Hắn vào phòng liền nằm bẹp lên giường. Hôm nay hắn chịu khổ đủ rồi. Hệ thống, ta muốn kiểm tra thuộc tính. Người chơi, Ngao Trần, ấn ký, Tu La đạo ấn, nhãn thuật, sát long nhất hoa đồng. Có thể thăng cấp, Haki, quan sát, tầng 2, thân thể, lôi thần long thể, thời không long thể, huyết ma long thể, chấm, huyết mạch, huyết giao. Có thể thăng cấp, công pháp, sát long lôi thuật, tam thức, hóa long quyết, tầng 2, phần quyết, đẳng cấp, bán bộ thiên tướng. Thuộc tính, lôi, sát, huyết, thần thông, tinh thông mọi thứ, phi lôi thần chi thuật. Nhìn qua liền nhớ, phân tâm đa dụng, trang bị, huyết nguyệt sáo trang, sát long kiếm, ám mâu, huyết nguyệt áo choàng, một bộ phi tiêu, gồm 12 thanh suriken, linh giai, kỹ năng, sát lôi long quyền, sát lôi long chảo, sát long khi kiếm điển, phong lôi ám ảnh thân pháp. Sát long lôi toàn, chấn nhiếp, nhất kiếm tuyệt mệnh, long khí giá trị, 90, mị lực giá trị, 100, tiềm lực, viễn siêu S cấp, có thể thăng cấp, sát khí trị, 32.000, hệ thống Haki quan sát đạt đến tầng 2 có thể lĩnh ngộ hai loại Haki còn lại phải không? Chính xác, nhưng cũng cần có cơ duyên mới có thể lĩnh ngộ ra được. Vậy à, ta muốn hối đoái một số thứ cần thiết ngươi giúp ta được không? Thứ cần thiết với ký chủ hiện tại thì chỉ có nhập định và phong tập 10 thôi. Tại sao lại là hai thứ này? Giải thích cho ta đi. Thứ nhất, linh hồn của ký chủ không ổn định, nếu không phải có hệ thống thì đã sớm vỡ nát, mà nhập định có thể giúp ký chủ vững chắc lại linh hồn của mình. Hơn nữa, nhập định có thể giúp ký chủ tu luyện ra linh hồn chi lực và gia tăng cảm ngộ của bản thân. Còn phòng tập 10 tuy không có linh khí nhưng đổi lại là có thể kéo dài thời gian lên đến 1:10, có thể giúp ký chủ nhanh chóng vững chắc linh hồn của mình. Ngoài ra ký chủ có thể rèn luyện kỹ năng của mình. Ồ, vậy linh hồn có tác dụng gì không thế? Linh hồn rất quan trọng với ký chủ, bởi vì nó ảnh hưởng cực lớn đến một số kỹ năng hay đẳng cấp, thậm chí sau này nó liên quan đến cả tiềm lực của ký chủ. Vậy thì, giá của hai thứ này như thế nào? Nhập định giá 2 vạn, phòng tập có giá 1 vạn. À, hối đoái, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn nói xong thì cũng lăn quay ra ngủ. Thời gian mên nằm ngủ thôi. Khoảng 3 tiếng trôi qua. Ngao Trần, ngươi dậy mau đi, đến giờ rồi. Tiếng của Du Hồng vọng từ bên ngoài vào. Sao đau mình đầu thế nhỉ? Ok, ra ngay. Hắn ngồi dậy xoa xoa thái dương của mình lẩm bẩm nói. Sau đó hắn sửa sang lại áo quần cho chỉnh chu, sau đó bước ra khỏi phòng. Trước mắt hắn bây giờ là một thân ảnh cao lớn mà quen thuộc, và tất nhiên có cả một bóng hồng nữa. Hơ, con chào Sai Gân thúc, hắn chỉ biết cười khổ thôi. Chúng ta đi thôi, Sai Gân mặt không biểu tình, nói xong thì cũng vọt đi. Vâng, cả hai cùng đáp sau đó vọt theo. Bây giờ trước mắt hắn lại là căn phòng đó, nhưng không có cái bàn tròn, thay vào đó là một đấu đài khá rộng lớn. 12, 13, 18, 22, hắn dùng Haki đếm số người đang ở đây gồm 12 thiên tướng. Arima, có thêm 5 vị ở trong bóng tối. Hắn và Du Hồng ngoài ra còn có một đôi trai gái tuổi khoảng 15-16 tuổi trên đài nữa, cả thảy là 22 người. Thấy hai người họ chứ? Được rồi, hai đứa lên lôi đài đi. Đánh bại hai người họ. Sai Gân đứng bên cạnh chỉ tay về hai người trên đài lạnh giọng nói. Sai Gân thúc, thực lực của họ tuyệt đối cao hơn thiên tướng sơ kỳ. Lấy cái gì thắng họ chứ? Hắn vừa phát hiện ra công dụng mới của Haki, có thể thông qua linh lực để dự đoán thực lực. Ngươi có thể dự đoán thực lực của hai người họ. Được rồi, ngươi biết thì ta cũng nói thẳng luôn. Hai người họ đều có thực lực thiên tướng trung kỳ. Cố gắng chiến thắng đi. Vị kia sẽ đáp ứng một điều kiện không quá vô lý của các ngươi đó. Sai Gân kinh dị nhìn hắn, vừa nói vừa chỉ hướng Arima đang ngồi vương tọa. Vâng, hắn đáp xong thì nắm lấy tay của Du Hồng kéo lên đài. Số từ, 1583, cách chương.